ngoài trời mưa rơi, trời mưa không dứt, con đường chân ướt, anh đến thăm tôi. Nhớ, nhớ ngày ấy mình cầm tay nhau, nhìn trời mưa ước cho ngày sau sẽ không còn xa nhau, sẽ không còn xa nhau. Đầy phong ba giữa lòng người, giọt sâu chia ly buồn tê tái. Ly rượu này đầy thương đau tấm hình hài, thu man mát buồn mùa thu ơi. Chiều nhật buồn, chiều, chiều nhật buồn, chiều, chiều nhật buồn, nằm trong căn gác điều hiu, nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều, bạn bè rời xa chân chiếu, ô hay mình vẫn cô liêu. Chiều, chiều nhật buồn, nằm trong căn gác điều hiu, nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều, trời mưa không dứt, cô đơn còn đến bao giờ. Xa rời kỷ niệm.